Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, người ở trên, cấm nói bậy, đẹp, muốn hù chết người à, may mà tôi chỉ mở một mắt. Mở cả hai chắc toi mạng rồi. Một mắt với hai mắt có gì khác nhau đâu, chẳng phải đều thấy hết sao, còn tự lừa mình làm gì. Không giống nhau đâu, một mắt tôi bị loạn thị. Cô ấy là người nhảy lầu mà, như vậy cũng bình thường thôi. Hơn nữa, đại sư đã bảo đừng nhìn trước mà. Các người đúng là không nghe lời. Đáng đời, khi người bên kia vừa trực tuyến, chết vì nhảy lầu đã được khôi phục về trạng thái ban đầu theo ý của Tần Nhan Kim. Đồng thời, cô cũng nhắc nhở mọi người. Được rồi, có thể nhìn. Đám netizen nửa tin nửa ngờ mở lại một mắt, và khi thấy rõ diện mạo của người trước mặt, họ suýt chút nữa trợn trừng mắt rớt cả nhãn cầu. Chuyện quái gì đây? Giây trước còn là một la sát cây ết âng bê, giây sau lại hóa thành tiểu tiên nữ xinh đẹp đến không tưởng. Đại sư có phải vừa lén đổi kênh không vậy? Nhìn quen quen nha. Xinh thế này, chắc là diễn viên rồi. Tôi biết cô ấy, đúng là diễn viên, nhưng không quá nổi. Cô ấy từng đóng hai bộ web drama, khi đó cũng có chút danh tiếng. Mọi người còn nhớ con tiểu hồ ly thanh thuần trong Hồ Yêu Truyền. Không, chính là cô ấy đóng, tên là Tống Liên Y. Đù, tôi nhớ ra rồi, không phải có tin đồn cô ấy ngủ với mấy lão tổng và đạo diễn sao? Sau này vì không có tài nguyên, dính vào chất cấm rồi bị phát hiện, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Tôi nghe một phiên bản khác, cô ấy là người rất cứng rắn, nhưng xui xẻo gặp phải kẻ không ra gì. Chính, quản lý của cô ấy đã dâng cô ấy cho đạo diễn và nhà đầu tư, chỉ để lót đường cho một tiểu minh tinh khác, người hiện giờ đã chen chân vào hàng tiểu hoa đán. Nhưng mà nghe nói cô ả kia nhân phẩm cực tệ. Thích, lên mặt làm giá, khi chết vì nhảy lầu đọc được những dòng bình luận này. Sắc mặt cô ta lập tức trở nên dữ tợn, nhận thấy cô sắp hóa thành ác quỷ lần nữa. Tần Nhan Kim lập tức dùng giọng nói thanh lãnh pha chút linh lực để trấn an cô. Chào cô, trước tiên hãy giới thiệu bản thân. Tôi là một streamer bói toán, cô có thể gọi tôi là Tần Đại Sư. Hiện tại chúng ta đang kết nối âm dương. Cô có thể nói ra câu chuyện của mình. Tần Đại Sư, chết vì nhảy lầu, ghé sát lại gần màn hình để quan sát kỹ hơn. Dù không nhìn ra điều gì đặc biệt, nhưng chỉ riêng việc điện thoại của đối phương có thể kết nối với thế giới bên ngoài đã khiến cô kinh ngạc tột độ. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định kể ra nguyên nhân cái chết của mình. Tôi tên Tống Liên Y, là một diễn viên nhỏ, tôi từng đóng hai bộ web drama và có chút danh tiếng. Khi đó, tôi nghĩ rằng mình đã có cơ hội xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Nhưng không ngờ rằng, để giành vai nữ ba trong một bộ phim lớn cho em gái bạn trai mình, quản lý của tôi đã đẩy tôi vào tay phó đạo diễn của bộ phim đó. Ả bảo tôi tham gia một buổi tiệc rượu. Tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn nên đã chạy trốn giữa chừng. Khi đó, tôi vẫn chưa biết đó là cái bẫy do chính quản lý răng ra. Sợ hãi, tôi kể lại mọi chuyện với ả, nhưng ả chỉ không ngừng khuyên nhủ, còn cố gắng tẩy não tôi. Ả nói, trong giới này không thể bảo thủ quá, cần biết cách buông thả một chút, thì con đường sự nghiệp mới rộng mở. Tôi không đồng ý, tôi chỉ muốn an ổn đóng phim. Dù không nổi tiếng, tôi cũng không muốn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu vô liêm sỉ để đổi lấy tài nguyên. Nhưng Phạm Hồng Hà đáng chết. Phạm Hồng Hà chính là quản lý của cô. Nhắc đến cái tên này, chết vì nhảy lầu tràn ngập căm hận, nghiến răng ken két, khiến màn hình bị nhiễu sóng, nhấp nháy vài lần. Tần Nhan Kim điềm tĩnh nói, bình tĩnh lại, đừng vội, cô phải nhớ rằng, chúng ta đang livestream, những kẻ hại cô đều sẽ bị vạch trần. Tin tôi đi, không ai có thể thoát được. Nghe vậy, chết vì nhảy lầu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Sau đó phá lên cười điên dại. Dù netizen rất thấu hiểu cảm xúc của cô, nhưng tiếng cười này thực sự làm họ sờn gai ốc. Thà rằng cô ấy lộn vài vòng trên không còn hơn. Ít nhất họ còn có thể cười vui vẻ. Sau khi phát tiết hết cảm xúc bị kìm nén bấy lâu, cô dần bình tĩnh lại và tiếp tục kể. Phạm Hồng Hà đã bỏ thuốc vào nước của tôi. Sau đó gọi đến nhà đầu tư, nhà sản xuất và cả phó đạo diễn. Khi đó, tôi đã mất đi ý thức. Chúng còn tiêm cho tôi một loại thuốc độc. Tôi mơ hồ ở trong căn phòng khách sạn đó suốt 3 ngày. Đến khi tỉnh táo lại một chút, tôi có cảm giác như bầu trời đã sụp đổ. Tôi không chịu nổi, thế là nhảy lầu. Đúng vậy, tôi chỉ là nhất thời nghĩ quẩn. Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ giữ lại mạng này. Rồi tự tay xử lý từng kẻ khốn nạn đó. Sau khi chết, nhìn thấy bọn chúng vẫn sống tốt như vậy, tôi không cam tâm, nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ là một hồn ma, chẳng thể làm gì cả. Cô ta đột nhiên nhìn về phía Tần Nhan Kim, ánh mắt đầy lo lắng, như thể đang muốn xác nhận điều gì đó. Cô nói bọn họ có thể nhìn thấy, nếu bọn họ không thừa nhận thì sao? Chuyện năm đó vốn không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Tần Nhan Kim còn chưa kịp trả lời, loạt bình luận trực tiếp đã vội vàng thay cô đáp lời. Chị gái đừng lo, đại sư Tần đã nói vậy thì bọn họ chắc chắn không chạy thoát được đâu. Đại sư Tần lời nói như pháp lệnh, dù không có chứng cứ cũng có thể khiến bọn họ bị trừng phạt. Chị gái tốt nhất nhờ đại sư vẽ cho mỗi người một lá bùa hoàng lương nhất mộng, để bọn họ nếm thử cảm giác bị hành hạ đi, đảm bảo chị không còn thấy uất ức nữa. Ôi trời ơi, không thể tin nổi, cảnh sát lần này nhanh thật đấy. Mọi người mau lên Weibo mà xem, tên đạo diễn nào đó bị bắt vì dùng đê rồi. Nghe nói có người tố giác. Yên tâm đi, bọn họ không ai thoát nổi đâu. Tần Nhan Kim khẽ nhướng mày, mỉm cười nói, giống như các cư dân mạng nói đó. Lời tôi nói chính là bằng chứng, bọn họ không thoát được đâu. Hơn nữa, tôi còn có chân ngôn phù, không ai có thể nói dối trước mặt tôi. Được, tôi tin cô. Chết vì nhảy lầu không rõ Tần Nhan Kim lợi hại đến mức nào. Nhưng chỉ riêng việc cô ấy có thể nhìn thấy mình và còn có khả năng kết nối trực tiếp với người sống cũng đủ chứng minh đây là một cao nhân. Hơn nữa, cô ta không tin cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng mà, cái hoàng lương nhất mộng đó là gì vậy? Cô ta tinh mắt, dù bình luận kia chỉ lướt qua, nhưng vẫn kịp nhìn thấy. Tần Nhan Kim khẽ cười, coi như là một loại bùa ác mộng đi, giống như những gì cô đã trải qua. Nhưng, trong giấc mơ của bọn họ, nó sẽ còn kinh khủng và tàn nhẫn hơn gấp bội. Mắt của chết vì nhảy lầu sáng lên. Đại sư, tôi có thể dùng nó với bọn họ không? Tôi cảm thấy chỉ bắt bọn họ lại vẫn không đủ để xóa đi mối hận trong lòng. Đương nhiên là được. Cô là khách hàng của tôi, tất nhiên tôi phải đáp ứng yêu cầu của cô rồi. Tần Nhan Kim không chút do dự, lập tức đồng ý, chuyện này tôi sẽ xử lý. Giờ hãy nói xem, cô có ai muốn liên lạc không? Tôi có thể cho cô một cơ hội nói lời tạm biệt. Tạm biệt sao? Chết vì nhảy lầu nghiêm túc suy nghĩ. Sau khi trở thành hồn ma, cô ta đã quay về nhà. Nhưng khi chứng kiến bố mẹ nhận tiền từ một nhà đầu tư nào đó rồi từ bỏ việc truy cứu cái chết của cô, cô ta đã hoàn toàn chết tâm với gia đình. Cô ta cũng từng tìm đến bạn trai khi còn sống, nhưng tên cặn bã đó lại bắt cá nhiều tay, mà cô chỉ là một trong số đó. Ông nội thì có buồn vài ngày, nhưng chỉ vài ngày thôi, rồi lại vui vẻ nhảy múa cùng các bà cụ trong khu dân cư. Chỉ có người đó Cách chương.